Chương 2320, Táo bạo 7 tiểu hoàng, 2, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan biết hắn đây là công kích, vội vàng ba động thiên ma cầm ngăn cản. Bọn hắn ngày bình thường cãi nhau thời điểm, cũng sẽ như thế công kích lẫn nhau. Nhưng công kích này đều là đánh trận. Nhưng hôm nay, Mộ Nhan vội vàng phía dưới, tay trượt, công kích lập tức chạy hướng lộ tuyến định trước. Kết quả xoẹt thất hoàng trên người màu đo ngoại bảo trực tiếp vỡ ra đến, lộ ra trắng non dáng người rong ròng cao. Thiếu niên dung mạo là cực đẹp, xa hoa mà yêu diễm. Đen như mực tóc dài xoa xuống, trước người sau lưng bay múa, càng có vẻ gợi cảm mà mị hoặc. Nhưng mà đây hết thảy lại đều bị một vật phá hủy. Đó chính là, bây giờ duy nhất còn xuyên tại thất hoàng trên thân, kia đỏ rực của lót. Bảy tiểu hoàng toàn bộ linh đều mộng bức toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Mộ Nhan ánh mắt băn khoăn một vòng, xác định hắn không có thụ thường, mới phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này, hoàn toàn áp chế không nổi, thẳng đem nàng liên nước mắt đều bật cười. Tiểu hoàng gà mở to tròn căng mắt to, một mặt mê mang mà nhìn xem Mộ Nhan cười, thấy mụ mụ vui vẻ, nó cu nở dê ha ha ha cười lên. Một người một gà, căn bản không dừng được. Thẳng đến, thất hoàng một tiếng có thể đem toàn bộ thiên ma cầm không gian đều chấn vỡ gà ho the tở, quân Mộ Nhan một khắc đồng hồ sau. Mộ Nhan cùng tiểu hoàng gà song song đứng tại giận điên lên khí linh trước mặt đại nhân thành khẩn nhận sai nói xin lỗi. Tốt ta, là ta sai rồi. Ta không nên cười ngươi, không phải liền là một đầu đỏ bên trong khục đỏ quần lót sao ta cảm thấy rất tiên diễm, rất sấn ngươi phốc thất hoàng cắn răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Quân Mộ Nhan, ngươi dám lại cười một tiếng, bản tôn không để yên cho ngươi. Mộ Nhan vội vàng liễm tiếu dung, không cười không cười. Chúng ta bảy tiểu hoàng anh tuấn nhất đẹp trai nhất có mị lực nhất, mặc kệ mặc cái gì cũng không thể che giấu ngươi phong thái. Tiểu hoàng gà, cô mụ mụ nói đều đúng nâng nâng gà con cánh biểu thị ủng hộ. Thất hoàng bên thai đỏ hồng, liều mạng kiềm chế, nhưng vẫn là áp chế không nổi nết lên khỏe miệng. Hắn hừ một tiếng, đừng tưởng rằng nói như vậy, bản tôn liền sẽ bỏ qua các ngươi. Nói, thất hoàng ánh mắt nhịn không được hướng tiểu hoàng gà trên thân nhìn thoáng qua. Hai con ngươi có chút híp híp. Vừa mới thật là trùng hợp sao bất quá rất nhanh, hắn liền đem cái này lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ ném đến sau đầu, nhìn về phía Mộ Nhan nói, ngươi muốn có được tiên lực. Mộ Nhan liền vội vàng gật đầu, có biện pháp không nếu như có thể, nàng đương nhiên hy vọng có thể mau chóng thành tựu tiên thể, sinh ra tiên lực. Nếu không nàng thần nhạc sư kỹ năng, chẳng phải là vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại nhất tinh, không cách nào thăng cấp không nói cái khác. Chỉ riêng thoát thai hoán cốt kỹ năng, nếu như không cách nào thăng cấp, nàng một lần nhiều nhất chỉ có thể thay 4 người tịnh hóa linh căn. Một lần tịnh hóa về sau, lại muốn nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Như thế như vậy muốn thay tất cả Minh Viêm quân thoát thai hoán cốt, đạt được ngày tháng năm nào a? Thất hoàng hừ một tiếng, ngươi biết cái gì là nguyệt linh căn sao? Ửm chủ đề nhảy thế nào nhảy đến nguyệt linh căn. Trong thiên hạ lại không có so nguyệt linh căn càng có thế bao dung hỗn tạp năng lượng, cũng đem chuyển hóa thành chính mình dùng. Chỉ là lúc trước có được nguyệt linh căn người, chưa bao giờ một cái có thể chân chính kích phát ra nguyệt linh căn tiềm lực. Cho nên cũng không người nào biết. Thất hoàng dừng một chút, mới nhìn thẳng Mộ Nhan con mắt, chậm rãi nói, trên đời này, chỉ có nguyệt linh căn người sở hữu, có thế tập huyền khí, linh khí, tiên khí, ma khí, thậm chí cả thần lực làm một thể, lại sẽ không tương hô bài xích, bạo thể mà chết. Ngươi muốn tại không có thành tựu tiên thể thời điểm liền có được tiên lực, chỉ có một cái biện pháp. Giống như ngươi khi đó tại Diễn Vũ Đại Lục, không có thành tựu linh thể, lại có được linh căn đồng dạng. Ba buôn ba một ngày, tiếp tục càng năm trường, có phải là đáng giá khen ngợi hạ, phiêu phiêu đu, á tử tại hướng các ngươi tuyển nhận tấu chương xong.